Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 483. Ngươi đoán anh có thể nghe lời ngươi hay không? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thủ đoạn Bắc Minh giả trả thù có bao nhiêu khủng bố, Đào Tử tự nhiên là rất rõ ràng, là nữ nhân thương tổn cô đã bị giam cầm 18 năm. Nếu là cho anh biết chính mình ở trong kịch tổ vụng trộm chụp được ảnh chụp danh khả tính toán đối phó cô nói không chính xác ngay sau đó chính mình cũng sẽ bị anh nhốt vào trong mục giam, hoặc là chịu càng thêm đối đãi khủng bố. Danh San trở lại, nhưng mấy nam nhân kia vẫn không biết tung tích người trong nhà báo cảnh sát, ngay cả cảnh sát cũng tìm không ra tới, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Nhưng cô rất rõ ràng, tối hôm đó Danh San cùng bọn họ là chuẩn bị đối phó Danh Khả, chuyện khẳng định là bị Bắc Minh Dạ biết rõ, nam nhân kia cô ta thật sự trêu chọc không nổi. Hung hăng trừng mắt Du Phi Phàm, thấy cô ta nửa điểm cũng không bị chính mình uy hiếp được, cô ả rốt cục liền dẫm chân, vứt câu nói ngoan độc ngươi sớm muộn gì sẽ hối hận, liền xoay người đi ra ngoài cửa. Du Phi Phàm không để ý đến cô ả, an tĩnh dựa ở cạnh bàn trang điểm, chờ cô ả đi ra ngoài, thời điểm Mạn Ni cô ta mới khoát tay áo ý bảo cô ra ngoài. Mạn Ni hơi run sợ giật mình, lại thối lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Tầm mắt Du Phi Phàm chậm rãi rơi vào phòng thay quần áo ở chỗ không xa đóng chặt. Nghe xong lâu như vậy còn không ra sao? Trong lòng Danh Khả cùng Tiếu Tương đồng thời căng thẳng, nhìn nhau một cái Tiếu Tương có phần ngồi không yên, Danh Khả lại đem ngón tay dài phóng ở trên môi ý bảo cô đừng nói. Ai biết cô ta có phải thật sự phát hiện các cô hay không, hoặc là nói phòng hóa trang còn có những người khác mặc kệ như thế nào, địch không động ta bất động. Tiếu Tương cất điện thoại di động thả lại đến trong túi, hai người vẫn không nhúc nhích chờ đợi động tĩnh bên ngoài. Lần này các cô không có may mắn như vậy, tiếng bước chân Du Phi Phàm chậm rãi truyền đến, không quá bao lâu phòng thay quần áo liền bị người mở ra rồi. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt cô ta đạm mạc, hai người đem mặt nạ giấy trên mặt kéo tiếp xuống, chậm gì gì đi ra ngoài. Tiếu Tương hung hăng liếc Du Phi Phàm một cái, Danh Khả trái lại một tiếng không hừ, đi đến bồn rửa tay cách đó không xa đem mặt mình rửa, sau đó đi đến trước mặt Du Phi Phàm, trầm giọng nói. Ngươi liền hận ta như vậy. Ta nói tiếp mời không phải ta truyền, có tin hay không là tùy ngươi. Du Phi Phàm cũng không nghĩ tới trốn tại trong phòng thay quần áo cư nhiên là các cô ta chỉ là nghe được bên kia có động tĩnh, mà cái phòng thay quần áo khác đều đã mở chỉ có gian bị đóng kia cô ta liền biết nhất định là có người trốn ở chỗ này. Nhưng vẫn lại là phát hiện được chậm, Đào Tử đã nói quá nhiều chuyện. Danh Khả nhìn chằm chằm mặt cô ta, từ trên mặt cô ta và đáy mắt quả thật nhìn không tới nửa điểm chột dạ, nhưng cô không có quên cô ta là diễn viên am hiểu nhất là cái gì. Diễn trò, cô không biết hiện tại cô ta nói lời rốt cuộc là thật hay giả. Không phải ngươi phát thiếp mời, ngươi vì cái gì muốn hướng Đào Tử mua những cái ảnh chụp này à? Cô bình tĩnh hỏi, là Đào Tử kia tìm đến ta, nói với ta trong tay cô có ảnh chụp ngươi cùng nam nhân khác ái muội, nghĩ muốn cùng ta hợp tác cùng nhau đối phó ngươi. Du Phi Phàm lãnh đạm nói, Danh Khả không nói chuyện, Tiếu Tương đã đi tới trừng mắt Du Phi Phàm, hừ lạnh nói. Ngươi nếu là vô tâm hại Khả Khả, vì cái gì muốn xài tiền đem những cái ảnh chụp này mua tới đây? Du Phi Phàm nhìn các cô, nhợt nhạt, góc truyện audio.com, cười cười, bỗng nhiên xoay người hướng bàn hóa trang đi về trước đi, ở trên ghế ngồi xuống, mà lại bắt đầu động thủ từ từ trang điểm cho chính mình. Thủ pháp hóa trang cô ta so với chuyên môn hóa trang còn muốn lợi hại hơn rất nhiều khi trang điểm đều là chính mình, cùng cô ta chung sống một đoạn thời gian, Tiếu Tương cùng Danh Khả đều đã rõ ràng điểm này, nhưng các cô còn đang tại đàm việc này, cô ta lại nhàn nhã hóa trang. Tiếu Tương tức giận đến đi đến trước mặt cô ta, một phen đoạt đi bông vải hóa trang trên tay cô ta, dùng lực ném qua một bên, cả giận nói. Du Phi Phàm, Khả Khả có chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi cư nhiên dùng phương pháp đê tiện như vậy muốn hủy đi cô. Ta nói rồi thiếp mời không phải ta phát, Du Phi Phàm ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của cô cười lạnh nói. Ta quả thật mất hứng cô đi theo bên người Dạ ta rất rõ ràng cho dù cô bây giờ còn có thể tại đế uyển ra ngoài quá không được bao lâu, Dạ cũng sẽ quăng cô ta làm cái gì cùng một cái nữ nhân nhất định bị ném so đo. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tiếu Tương bị thần sắc cô ta đạm nhược tức giận đến cơ hồ muốn phát cuồng, làm sai chuyện cư nhiên còn có thể chấn định đến mức này, địa vị cô ta tại giới diễn viên nghệ sĩ hiện giờ quả thực không phải hỗn lên. Bắc Minh tiên sinh thích Khả Khả cùng ngươi có cái quan hệ gì? Người ta không thích ngươi, đó là vấn đề chính ngươi, ngươi cư nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đi đối phó cô. Ngươi có bản lĩnh liền đem Bắc Minh tiên sinh đoạt lại, trở về đi âm thầm đối phó Khả Khả, chỉ biết sẽ có vẻ ngươi người này không phẩm cách. Bắc Minh tiên sinh biết rõ về sau tuyệt đối sẽ không nhiều xem ngươi một cái, ngươi nhất định bại bởi Khả Khả. Nghe vậy sắc mặt Du Phi Phàm thay đổi, tay cầm hộp phấn không ngừng nắm chặt. cô ta bỗng nhiên đứng lên, buông xuống mắt nhìn Tiếu Thương so với cô ta thấp hơn nửa cái đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Người cho là giả thật sự thích cô sao? Anh là thích thân thể cô ta, muốn tìm công cụ phát tiết mà thôi. Vậy còn ngươi, ngươi ngay cả tư cách làm công cụ phát tiết cũng không có. Ngươi ngậm miệng, dù Phi Phàm tức giận đến sắc mặt một trận đỏ lên, nhìn chằm chằm Tiếu Thương, toàn thân rừng không được một trận run rẩy. Ta cùng giả cảm tình ngươi biết cái gì, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng với Danh Khả là địch, cô cũng không có tư cách này. Ta cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi đối nghịch. Danh Khả đi tới, kéo kéo Tiếu Thương, kéo cô đến cạnh mình, hồi đầu đón nhận ánh mắt Du Phi Phàm phẫn nộ, cô đạm ngôn nói. Ngươi nếu là có tin tưởng có thể để cho anh trở về đến bên cạnh ngươi, ta vô hạn hoan nghênh, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn vẫn ở lại bên cạnh anh, ngươi không cần tại trên thân ta tốn nhiều tâm huyết như vậy, anh căn bản không thích ta, theo như lời ngươi, anh chẳng qua xem ta là công cụ phát tiết. Khả khả, Tiếu Thương nhìn cô, vội la lên. Hà tất nói loại nói tự hạ giá trị con người mình này, Bắc Minh tiên sinh chính là thích ngươi, cùng cô ta có nửa xu quan hệ. Danh Khả cũng không có để ý cô, vẫn nhìn Du Phi Phàm như cũ, bình tĩnh nói. Chuyện của ngươi cùng anh cũng không xen vào, nhưng nếu ngươi vẫn còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó ta, ta cũng sẽ không đứng ở nơi đó chờ bị đánh. Ngươi có thể như thế nào? Du Phi Phàm hai tay ôm ngực ung dung nhìn chằm chằm cô, phẫn nộ dần dần tán đi, ánh mắt lại bắt đầu khinh thường. Môi cô ta hơi hơi dương, nhìn mặt Danh Khả, góc truyện audio.com, tựa hồ càng xem càng tinh xảo, khinh thường nói. Nói đến cùng, người ban đêm dùng để chơi đùa, một nữ nhân dùng phát tiết, ngươi thực nghĩ đến ngươi ở trong lòng anh có địa vị trọng yếu như vậy sao? Cô ta hừ lạnh, lời nói càng thêm khinh miệt. Danh Khả, ta xem ngươi không giống như là cái loại nữ hài vì tiền bạc bán đứng chính mình này cho nên mới vẫn đối với ngươi khách khí như vậy, nhưng đừng cho là ta là sợ ngươi. Đừng nói chuyện này không phải ta làm, cho dù là ta làm, dạ cũng sẽ không đối với ta thế nào. Ngươi nếu là không tin, có thể đem chuyện tình hôm nay nghe được nói cho anh, ngươi để cho anh tới cha tốt, ngươi đoán anh có thể nghe lời, ngươi coi ta như người bị tình nghi tới cha việc này hay không? Cách chương.